anh ta sẽ sớm được xuất viện. Khi đó, cho dù Lê Duyệt Tư có 3 đầu 6 tay, e rằng cũng không ngăn được những lời đồn đại này lọt vào tai mẹ Lục. Có vẻ như một số kế hoạch phải thực hiện sớm trước thời hạn rồi. Lê Duyệt Tư liếc nhìn bát súp gà trên tay mẹ Lục. Dì Lục, dì hôm nay đã ở đây cả ngày rồi. Nhất định rất mệt mỏi. Hay là dì sang bên cạnh nghỉ ngơi đi. Bát canh này để cháu bón cho anh ấy. Mẹ Lục hài lòng nhìn Lê Duyệt Tư. Đưa tay ra vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô ta. Mặc Thâm, con nhìn thấy chưa? Khi con gặp tai nạn, người phụ nữ duy nhất đi cùng con là Tiểu Tư. Vì vậy, sau khi con xuất viện, hồi phục vết thương, hai đứa nhanh chóng tổ chức hôn lễ đi. Đúng không? Ngay sau khi mẹ Lục vừa nói xong, đôi mắt của Lê Duyệt Tư sáng lên. Cô ta lo lắng nhìn Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm đã dựa vào đầu giường. Trên mặt không có nhiều biểu cảm. Chỉ nói nhẹ. Hai người cứ sắp xếp đi. Sau khi nhận được lời nói của Lục Mặc Thâm, mẹ Lục và Lê Duyệt Tư càng thêm vui sướng. Tốt, tốt. Sau khi mẹ Lục nghe thấy những lời này của con trai mình, trái tim đang lo lắng của bà cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau vài câu nói, bà vui vẻ bước ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại Lê Duyệt Tư và Lục Mặc Thâm trong căn phòng này. Lúc này trời đã nhá nhem dần, trong 1 hoặc 2 giờ nữa sẽ là thời gian để Lục Mặc Thâm nghỉ ngơi mỗi ngày. Mặc Thâm, bát canh gà này hơi nguội, em đi ra ngoài hâm nóng lại cho anh, được không? Giọng của Lê Duyệt Tư rất nhẹ nhàng. Lục Mặc Thâm liếc nhìn cô ta và nhẹ nhàng gật đầu. Lê Duyệt Tư cẩn thận bưng bát canh gà đi ra ngoài khu VIP. Nơi đó có lò vi sóng. Sau khi hâm lại bát canh gà nóng hổi, cô ta nhìn lại phòng bệnh. Qua lớp cửa kính mờ dày, có thể thấy bóng dáng Lục Mặc Thâm vẫn đang tựa trên giường bệnh. Một tia sáng hung ác xẹt qua mắt Lê Duyệt Tư. Cô ta lấy trong túi ra một gói bột nhỏ màu trắng và nhanh chóng đổ vào bát súp. Khuấy nhẹ vài lần rồi đảo đều và mang đi. Mặc Thâm, canh đã được hâm nóng rồi. Uống thêm 2 ngụm được không? Lê Duyệt Tư múc 1 muỗng canh. Thổi nhẹ rồi chậm rãi đưa tới miệng Lục Mặc Thâm. Anh A đang định mở miệng uống rượu thì đột nhiên điện thoại của cô ta vang lên. Lê Duyệt Tư giả vờ như không nghe thấy. Nhìn Lục Mặc Thâm háo hức. Muốn anh ta uống từng thìa súp gà. Tuy nhiên, Lục Mặc Thâm không có động tĩnh gì. Đôi mắt sâu thẳm đó nhìn chằm chằm vào cô A trong giây lát. Không trả lời điện thoại. Cách chương.